Công đức ấn, chương 633, đổ sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hạng đầu nhao nhao xong, Tô Lâm An mới nói: các ngươi thời gian rất nhiều sao? Đều có thời gian cùng những người khác tranh chấp ầm ĩ. Xem ra phu tử nhóm việc học an bài được còn chưa đủ. Nàng thuận tay lấy một đoạn nhánh cây, tại một mảnh lớn một chút nhi trên lá cây vù vù khắc xuống một ít phù văn. Tiếp lấy thổi ngụm khí, một mảnh lá cây liền biến thành 10 mảnh, 100 tấm, chớp mắt liền thành thật dày một lớn chồng. Đem lá cây phân phát ra ngoài, Tô Lâm An nói: các ngươi hiện tại đã bắt đầu tu luyện nguyên thần, dùng cái này mỗi ngày đem thần thức tiêu hao sạch sẽ. Kiên trì nửa năm sau lại đến nhìn xem, các ngươi hôm nay tranh luận đồ vật đến cùng có ý nghĩa hay không. Liền nàng một người mỗi ngày thần thức tiêu hao được 7-8 phần mệt mỏi muốn chết kia đi. Đã như thế nhàn nhã mỗi ngày đều có thể nhao nhao một trận, không bằng mọi người cùng nhau ép khô thần thức, xem ai còn có tinh lực đến nói nhao nhao. Một đám học sinh đều mộng. Hết lần này tới lần khác những cái kia lá cây giống như là mọc thêm con mắt, vững vàng rơi vào trên người bọn họ, căn bản tránh không xong. Mỗi người đều có một mảnh còn thừa lại rất nhiều. Yên tâm, trận phù khoa học sinh người người có phần, không đến cũng có. Nghĩ như vậy đột nhiên cảm giác được thoải mái hơn. Một người hạ giọng nói: còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh lên, hôm nay điện hạ khẳng định tâm tình không tốt, nơi đây không nên ở lâu. Lưu lại nữa, công chúa điện hạ lại muốn tiếp tục ra đề bài. Thế là một đám người tan tác như chim muông. Tô Lâm An cuối cùng được rồi thanh tĩnh. Nàng trở mình, dự định tiếp tục nhắm mắt một chút. Vừa đem tinh thần chạy không, Tô Lâm An liền nghe được một tiếng kinh hô. La Bạc Đại Tiên, trong cơ thể niệm lực có chút bốc lên. Giống như là cục đá nhi đầu nhập trong hồ. Là tín đồ tại cầu nguyện. Tô Lâm An thành tín nhất tín đồ xuất từ Thanh Thủy Trấn. Bọn họ cung phụng nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ thuận miệng nhắc tới một chút nguyện vọng. Trên cơ bản, khó có thể thực hiện. Dù sao hiện tại Thanh Thủy Trấn hết thảy an ổn. Đại gia chung đụng được đều đặc biệt hòa thuận. Hứa nguyện đều là chút hạt vừng chuyện. Ví dụ tìm tới thích hợp đạo lữ sớm sinh quý tử một loài. Nàng nào có rảnh rỗi để ý những thứ này, đương nhiên xem như không nghe thấy. Đại gia cầu nguyện cũng không phải nhất định phải thực hiện nguyện vọng, mà chỉ là một chủng tập quán, càng là một loại mỹ hảo mong ước. Về sau vực ngoại võ giả cũng bắt đầu tin La Bạc Đại Tiên. Nhưng trong mắt bọn hắn, Tô Lâm An càng quan trọng hơn thân phận là công chúa điện hạ. Muốn bồi dưỡng thành kính tín ngưỡng cũng không dễ dàng. Hiện tại, thanh âm này từ vô số bị sơ sót trong thanh âm chui ra. Nàng không có cái khác tín đồ như vậy ôn hòa cùng ấm áp. Trong thanh âm lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng mà thanh âm kia cũng không rõ ràng. Đến mức Tô Lâm An đều có chút mơ hồ. Nàng thật nghe được thanh âm sao? Còn lại không nhiều thần thức quét bốn phía một cái. Tô Lâm An không phát hiện cái gì dị thường. Nàng cẩn thận đi phân biệt. Vừa mới thanh âm rồi lại biến mất không thấy gì nữa. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Người nghe được cái gì thanh âm không có? Tô Lâm An hỏi nòng nọc hỏa. Nòng nọc hỏa ngọn lửa tả hữu lay động. Hỏi, người ù tai, nghe nhầm, lại cho rằng Mục Cẩm Vân trở về cho ngươi kinh hỉ đâu. Tô Lâm An, lúc trước có mấy lần ngủ được mơ mơ màng màng giống như là nghe được Mục Cẩm Vân ở bên tai nói chuyện. Cho rằng Mục Cẩm Vân lặng lẽ trở về nhìn nàng cho nàng kinh hỉ. Cũng liền như vậy hai lần. Vì tưởng niệm mà sinh ra nghe nhầm. Bị nòng nọc hỏa chế diễu đến nay. Đợi cơ hội nó liền muốn tổn hại hai câu. Lửa này như thế nào miệng như thế tiện đâu. Nó miệng đến cùng trường chỗ nào. Cho nó khe hở ngủ nghỉ không được. Ôi ngươi tại sao không đi cửa chính đứng đâu. Đường một tôn hòn vọng phu nha. Thanh Thủy trấn người không phải nói còn muốn cho ngươi tố một tòa kim thân. Đừng thả trong Thanh Thủy trấn đầu. Cho ngươi lập đến trên tường thành. Liền trông coi luân hãm khu. Mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi Mục Cẩm Vân. Nòng nọc hỏa bá bá bá nói không ngừng. Làm cho Tô Lâm An não nhân từ đau. Ồn ào, nàng nhăn mày. Lạnh giọng trách mắng. Dù là sinh khí, cũng là mỹ nhân giận dữ. Liền lông mày nhíu lên độ cong đều đặc biệt yêu mỹ. Nòng nọc hỏa tiếp tục oa oa oa. Tô Lâm An một bàn tay đánh ra. Cầm miệng, ngươi lại lải nhải thử một chút. Lão nương giết chết ngươi. Nòng nọc hỏa rốt cục an tĩnh lại. Tô Lâm An lại lật thân chính diện hướng lên trên nằm. Còn dùng tay che lỗ tai. Vừa đem tư thế dọn xong. Liền nghe được nòng nọc hỏa lại nói. Ngươi có không cảm giác không đúng chỗ nào. Ta thần thức đều tiêu hao sạch sẽ. Là cái chớ được cảm giác người bại liệt. Nàng chỉ nghĩ tê liệt thành một tấm bánh không nhúc nhích. Không muốn lại nhao nhao nàng được hay không? Ta nói thật, ta thế nào cảm giác đất này mặt tại động. Nòng nọc hỏa trôi giạt đến không trung. Nghiêm trang nói, Tô Lâm An xoay người ngồi dậy. Thẳng đến lúc này, nàng mới đưa che ánh mắt lá xanh từ đem xuống. Mặt đất tại động, nàng buổi sáng vá trời thời điểm thần thức tiêu hao được không sai biệt lắm. Giờ phút này cũng vô dụng thần thức quan sát bốn phía. Nhưng nòng nọc hỏa đã đều nói như vậy. Tô Lâm An vẫn là miễn cưỡng tế ra thần thức. Nhìn về phía càng xa địa phương. Kết quả này xem xét. Tô Lâm An sợ hãi cả kinh. Nòng nọc hỏa nói không sai. Toàn bộ lục địa đều đang di động. Này 30 năm nàng đối với càn khôn trận pháp lý giải sâu sắc thêm. Cũng mò tới một ít phong ấn trận pháp mạch lạc, trừ Kim Đồng Thành cùng Hồng Phong Thành không tìm được. Cái khác mấy cái thành trì trận cơ Tô Lâm An đều đã phát hiện. Thất Tinh Thành vị trí nếu như dao động, cái kia thành trì phía dưới phong tỏa trận cơ có thể hay không nhận phá hư. Tình huống như thế nào? Hết lần này tới lần khác lúc này nàng thần thức thiếu thốn. Căn bản là không có cách cảm giác được phía dưới trận pháp đến cùng như thế nào. Cũng liền tại lúc này, Tô Lâm An tâm hồ lần nữa kịch liệt chấn động. Nàng nghe được một cái tê tâm liệt phế thanh âm. An An, An An, a, lần này, nàng nghe rõ, kia là Nam Ly Nguyệt thanh âm. Tu chân giới Tô Lâm An lo lắng cũng chỉ có Nam Ly Nguyệt cái kia người một nhà. Bọn họ lúc trước bị nghi chủ Nam Cung Ly mang đi. Tô Lâm An luôn luôn không có cơ hội cùng bọn hắn gặp lại. Lúc rời đi cũng đi vội vàng. Từ đó phân biệt, mấy chục năm chưa từng gặp nhau. Vực ngoại cùng tu chân giới khoảng cách quá xa. Dù là nàng hiện tại là vào thần cảnh, cũng không có cách nào cùng Nam Ly Nguyệt giao lưu. Càng không nghe được Nam Ly Nguyệt thanh âm. Nàng biết Nam Ly Nguyệt là Nam Cung Ly hậu nhân. Tu vi đến Nam Cung Ly loại trình độ đó tu sĩ có thể có cái chân chính huyết mạch thân tộc 10 phần không dễ dàng. Tô Lâm An chỉ có thể hy vọng Nam Cung Ly có khả năng chiếu cố tốt bọn họ. Mà bây giờ, nàng nghe được Nam Ly Nguyệt thống khổ thanh âm. Nam Ly Nguyệt tại hướng nàng cầu cứu. Nàng nghe được, niệm lực trong hải dương. Cái kia một đóa yếu ớt bọt nước tại bốc lên. Đợi nàng đi xem. Nhưng căn bản tìm không thấy phương hướng. Nơi này, khoảng cách Nam Ly Nguyệt vị trí thực tế là quá xa. Cách dòng dã một mảnh vô tận hư không. Nước xa dài không được gần hỏa. Tô Lâm An lòng nóng như lửa đốt. Vừa lúc này, trong thức hải lại có người gọi nàng. Tô Lâm An. Mục Cẩm Vân thanh âm tại trong thức hải vang lên. Lần này không còn là ảo giác, mà là hắn thật đang gọi nàng. Trong thức hải, luôn luôn bị Mục Cẩm Vân mang theo trên người Sơn Hà địa lý đồ đột ngột xuất hiện. Tại trong thức hải của nàng chậm chậm triển khai. Sơn Hà địa lý con dấu ghi chép cả phiến thiên địa Sơn Hà hình dạng mặt đất biến hóa. Đi vào vực ngoại về sau. Nó cũng cẩn trọng đem vực ngoại bản đồ hoàn thiện. Đi theo Mục Cẩm Vân đi qua địa phương càng nhiều. Trên núi địa lý đồ bên trên mới tăng khu vực cũng càng ngày càng nhiều. Mà theo trên bản đồ xem, tu chân giới cùng vực ngoại ngăn cách mảng lớn vô tận hư không? Hư không phạm vi, so với toàn bộ tu chân giới đều càng rộng lớn hơn. Mục Cẩm Vân, vực ngoại tại hướng tu chân giới dựa sát vào. Dựa theo tốc độ bây giờ, vực ngoại tới gần tu chân giới biên giới chỉ cần 100 năm. Tô Lâm An con ngươi co rụt lại, trực giác không ổn, nàng biết thất tinh thành đang di động, nhưng bởi vì thần thức thiếu thốn trước mắt cũng không hiểu rõ di động phương hướng. Bây giờ đạt được kết quả trong lòng càng luống cuống, tất cả mọi chuyện tựa như xếp cùng một chỗ, đồng thời bộc phát gọi nàng đều có chút trở tay không kịp. Tu chân giới biến hóa cực lớn, ngươi xem, Vân Châu cả châu hủy diệt. Hư không mở rộng, chính hướng về địa phương khác khuếch trương. Vân Châu, chính là Thiệu Lưu Tiên họa thành vị trí chỗ ở. Nguyên bản xuất hiện một cái khe hở, bị những cái kia tinh khiết thiện lương Sơn Hà Long Linh dùng thân thể ngăn chặn lỗ hổng. Tiểu Bạch cũng ở trong đó. Bọn chúng ngăn chặn kẽ nứt. Nguyên bản chí ít có thể bảo vệ Vân Châu mấy trăm hơn ngàn năm bình an. Mà bây giờ trên bản đồ, một cái cực lớn kẽ nứt cái hố đã thôn phệ hết một cái Vân Châu. Đó đã không phải là phổ thông hư không cái khe. Kia là cái hố, một cái lỗ đen, một cái để người nhìn xa xa liền cảm thấy trong lòng run sợ lỗ thủng lớn. Tô Lâm An tại vực ngoại vá trời, là đem những cái kia nhỏ bé vết dạn tu bổ lại. Mà bây giờ tu chân giới tình huống chính là phá cái lỗ lớn. Căn bản lại không một cái cấp độ. Liên hệ đến vừa mới Nam Ly Nguyệt cầu cứu. Chẳng lẽ nói, Nam Ly Nguyệt ngay tại Vân Châu? Không đúng, Vân Châu đã hủy, bị hư không phong bạo xé rách Vân Châu đại lục cho dù là có hoàn chỉnh bán thần khí đều khó mà bảo toàn tính mạng. Nam Ly ra cái kia tổ trạch. Không đủ để bảo vệ nàng. Nàng còn sống, nên sẽ không ở nơi đó. Còn có, Mục Cẩm Vân dừng một chút. Nói tiếp, kết nối vào hạ giới kiến mộc chi thụ biến mất. Kiến mộc chi thụ sụp đổ cùng biến mất đối với tu chân giới phá hư cực lớn. Vùng thế giới kia vốn là không cách nào lại tiếp nhận quá nhiều áp lực. Kiến mộc chi thụ biến mất. Gia tốc trời đất sụp đổ. Mà sẽ hủy diệt kiến mộc chi thụ người. Mục Cẩm Vân chỉ nghĩ đến một cái. Tô Lâm An thốt ra. Khương Chỉ Khanh cùng công đức ấn, cách chương.